Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, phiền phức tìm tới cửa. Một đám người náo loạn một hồi, Biên Thụy nhị bá mang theo mấy người đi tới. Biên Thụy một nhìn những người này cách ăn mặc liền biết là trấn trên làm văn phòng. Nam toàn thân tiểu tây trang, nữ nhân cách ăn mặc nói là trang phục nghề nghiệp đi không giống. Nói là nhà ở đi cũng có chút khó chịu. Tóm lại đây chính là hương trấn công tác nhân viên cho đại gia cảm thụ. Không phải nói Biên Thụy kỳ thị trong thôn người, mà là nói rõ bên này người cách ăn mặc đặc sắc. Từng cái xã hội giai tầng có khác biệt cách ăn mặc. Nhị bá bên này vừa giới thiệu, liền dùng sự thực chứng minh Biên Thụy ánh mắt, người ta cũng không có gì nói nhảm. Nói hai câu sau liền bắt đầu chuẩn bị lên lớp. Khoan hãy nói người ta lên lớp đồ vật mang cũng không ít. Cái gì hình chiếu nghi loại hình đều có. Chỉ bất quá giữa ban ngày tại dâm mát dùng tựa hồ có như vậy điểm lừa gạt sự tình ý tứ. Dù sao bất luận nói thế nào cái này khóa là bên trên đi lên. Nói nội dung cũng đơn giản. Chính là rừng già trong có nào cần đại gia coi trọng bảo hộ động vật. Đừng mũi chịu sào tại chính là khỉ lông vàng. Còn lại cái gì hồ ly a, mấy loại tiểu nhân họ mèo động vật a đều tính đến. Nhất làm cho đại gia cảm thấy không nghĩ ra chính là lợn rừng cũng thành bảo hộ động vật. Khoa nói không sai biệt lắm, chừng nửa canh giờ. Liền phát bài thi bắt đầu khảo thí. Khảo thí nội dung cũng rất đơn giản. Chủ yếu nhất chính là muốn nói cho đại gia. Bắt một cái khỉ lông vàng muốn phán mấy năm. Ăn một cái lợn rừng tại ngồi xổm bao nhiêu ngày phòng giam. Đề đến là rất giản đến. Biên Thụy bên này không cần 10 phút liền đem đề cho làm xong. Sau đó giao quyền. Biên Thụy bên này giao quyền. Bên kia Hương Trấn phủ nhân viên công tác liền bắt đầu phê chữa. Đổi ra Biên Thụy được 90 điểm. Sau đó liền bắt đầu ngay trước đại gia hỏa mặt phát tiền. Xin mời ký tên chữ. Biên Thụy như thật đem tên của mình cho ký vào. Đang chuẩn bị đi đâu? Đột nhiên giảng bài vị kia trung niên phụ nhân gọi lại Biên Thụy. Huy, lúc này đi à? Vị này cười tủm tỉm nhìn qua Biên Thụy. Biên Thụy có chút náo không rõ. Hỏi ngược lại, không đi còn có chuyện gì? Phụ nhân cười nói, bạn học cũ cũng không nhận ra. Biên Thụy nghe sững sờ nhìn qua phụ nhân bộ dáng, bắt đầu ở trong đầu tìm kiếm, nghĩ một hồi, đột nhiên vỗ đầu một cái. Này, Luna, Luna đúng không? Vẫn được, không có nhận lầm. Luna cười nói đem Biên Thụy dẫn tới bên cạnh dưới cây. Hai người đứng hàn huyên, người biến hóa cũng không nhỏ, Biên Thụy cảm thán nói trước kia Luna kia là gầy gò một. Người, bộ dáng dáng dấp cũng đoan chính, đuổi nam hài thành hàng cái chủng loại kia. Hiện tại trước mắt vị này, thùng nước yêu bánh nướng tử mặt, mà lại tóc cũng có chút liếc. Nhìn căn bản chẳng phải không giống như là chừng 30 tuổi người. Nói là 40 đều có người tin, đừng nói cùng trước kia bộ dáng chênh lệch lớn, liền bình thường chừng 30 tuổi phụ nhân. Luna cũng chênh lệch có chút xa, nếu như không phải nàng cái chán trong mi tâm ở giữa hơi lệch một điểm có một nốt ruồi. Chuyện xưa gọi nốt ruồi duyên, Biên Thụy làm sao cũng không nghĩ ra tên của nàng. Luna nói, đều chạy bốn người, hai đứa bé nương có thể không giả a? Đến là người lão đồng học giống như trước đây, hăng hái chính là lộ ra tuổi trẻ. Ngoặc kép. Ta cái gì hăng hái a? Tại Minh Châu lăn lộn ngoài đời không nổi về nhà tránh người đâu. Đúng, ngươi bây giờ trong thôn đi làm, ngươi không phải huyện thành người a? Biên Thụy hỏi, Luna nói, chuyển nông thôn đến, ta không giống ngươi bên trên xong cao trung đại học, ta tốt nghiệp trung học lên trung chuyên tốt nghiệp sau phân đến trong thôn ngay từ đầu là gặp Biên. Về sau có cái cơ hội tốt chuyển thành chính thức biên chế. Chấm ngoặc kép, Luna giới thiệu một chút về mình tình huống. Hoa, wow, người cái này kết hôn thật đủ sớm, Biên Thụy nghe Lưu Na nói nàng đại nhi tử năm nay 17 tuổi. Mà nhà mình khuê nữ đâu? Còn không có lên tiểu học đâu. Lập tức có chút cảm khái nói. Lưu Na cười nói, chúng ta nông dân kết hôn đều sớm một chút. Không giống các ngươi tại Minh Châu lẫn vào. Truy cầu bản thân giá trị. Giá trị của chúng ta ngay tại sinh con cái này mục lên. Biên Thụy nghe cười cười. Ngươi so trước kia có thể hay nói nhiều. Không hay nói cũng không được. Làm việc cần. Lưu Na nói. Hôm nay còn có khác sự tình a, đều đến cửa nhà ban đêm phần mặt mũi trong nhà ăn bữa cơm. Đem người lão công cũng kêu đến. Đến lúc đó đại gia nhận thức một chút. Đợi lát nữa ta cho Vương Tân gọi điện thoại. Hắn cũng tại thị trấn bên trên, Biên Thụy khách khí nói. Đã trong thôn gặp, Biên Thụy không mời khách vậy thì có điểm không nói được. Mặc dù lúc đi học không có quá nhiều gặp nhau. Nhưng là đồng học tóm lại là đồng học. Ta thường đi Vương Tân trong nhà ăn trực đi. Cùng vợ hắn là rất tốt bằng hữu. Bất quá hôm nay thực tế là không có thời gian quấy rầy ngươi. Đợi lát nữa còn muốn đi hạ cái thôn. Chờ thêm 2 ngày đi. 2 ngày nữa ta cùng Vương Tân cặp vợ chồng cùng một chỗ tới. Nghe nói tay nghề của ngươi rất tốt. Tại Minh Châu khai tiệm ăn đều muốn đặt trước vị trí. Chào hỏi đều là Minh Châu nổi danh đại lão bản, Lưu Na nói. Ngươi đừng nghe người truyền. Ta cái kia tiệm ăn tổng cộng cũng chính là 100 bình phương không đến giờ địa phương. Chào hỏi cái nào đại lão bản. Ngươi nói cái nào đại lão quyền năng vừa ý ta cái kia địa phương nhỏ, Biên Thụy khách khí nói. Lưu Na nghe hỏi, không phải nói thật lớn cửa hàng a? Làm sao ngươi cái này còn khiêm tốn đi lên? Thật không có như thế lớn, liền 100 bình cũng không có chứ, chính là bày 4-5 tấm cái bàn, một lần chiêu đãi không đến 20 người dùng cơm, làm sao đều truyền thành dạng này, Biên Thụy nói, thật, người liền bạn học cũ cũng không nói lời nói thật a. Lưu Na lúc này nụ cười trên mặt có chút cứng, Biên Thụy nói, thật a, người không tin hỏi một chút Vương Tân đi. Biên Thụy cảm thấy đột lần ở giữa hai người nói chuyện bầu không khí có chút lúng túng. Cũng không biết là ảo giác của mình hay là cái gì tổng. Luôn cảm thấy Lưu Na nhiệt tình lập tức giảm không ít. Ai, ngươi nhìn nói cái này làm gì? Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Lưu Na hỏi, Biên Thụy nói, ta liền ở bên kia sườn núi lên a. Lúc nói Biên Thụy đưa tay chỉ một cái nhà của mình. Bất quá hắn cảm giác Lưu Na nhìn cũng không nhìn một chút. Liền gật đầu nói, a, vậy ta biết, ngay lúc này, cùng Lưu Na cùng đi đến trong thôn nhân viên công tác xong Lưu Na kêu lên. Lưu tỷ, tới xem một chút dạng này được sao? Chấm ngoặc kép, ta đi qua, người đây có việc trước vội vàng đi thôi. Chờ có thời gian chúng ta hẹn ăn cơm, Lưu Na nói xong Biên Thụy cười cười. Biên Thụy ừ một tiếng, thấy Lưu Na quay người rời đi, mình liền cầm lên băng ghế mang theo làm bài thi kiếm 50 khối tiền về tới trong nhà. Liên quan tới Lưu Na, Biên Thụy cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn không vui lòng đi phỏng đoán người khác, cũng không muốn bởi vì người khác sự tình ảnh hưởng tâm tình của mình. Trong nhà ở một đêm, sáng sớm hôm sau, thật sớm bị mẫu thân kéo lên. Để hắn sớm một chút xuất phát, đến Minh Châu còn có thể gặp phải đưa Nhan Lam làm việc đi. Biên Thụy thực tế là có chút bó tay rồi, nhưng là cũng không dám phản kháng. Lão nương bạo tính tình đi lên cái kia thật đánh người. Huống chi cái này còn quan hệ đến già nương cháu trai ruột. Dù sao Biên Thụy là không muốn sờ nàng rủi ro, ăn chút gì. Biên Thụy đỉnh lấy tảng sáng thiên hướng Minh Châu đuổi. Về tới Minh Châu biệt thự, Biên Thụy thật đúng là đuổi kịp đưa Nhan Lam đi làm. Đưa tốt nàng dâu sau, Biên Thụy lúc này mới trở lại trên giường đi ngủ bù. Ngủ một giấc cũng ngủ không được ngon giấc. Đến 8 giờ rưỡi, Biên Thụy bị điện giật lời nói đánh thức. Uy, ai vậy? Số điện thoại Biên Thụy còn không biết. ta, Vương Tân, đây là điện thoại của ngươi. Biên Thụy lại nhìn một cái. Vương Tân đầu kia nói ra, điện thoại di động của ta chưa điện. Đây là ta em vợ điện thoại. Đúng, ta nghe nói hôm qua Lưu Na cùng ngươi gặp mặt. Làm gì mới gặp tình nhân cũ tâm tình thế nào? Thôi đừng chém gió. Cái gì tình nhân cũ? Ta khi còn đi học mà nói chuyện cùng nàng tổng cộng cũng không có 10 câu. Đến là tiểu tử ngươi cùng nàng lẫn vào thời gian nhiều. Biên Thụy ngáp một cái. Đối với Lưu Na, Biên Thụy lúc ấy thật không có tâm tư gì. Điểm ấy còn chưa có tỉnh ngủ. Không phải, ta buổi sáng 4 giờ hơn liền bị mẹ ta cầm lên đến Minh Châu. Hiện tại chính ngủ bù đâu, Biên Thụy giải thích một chút. Lưu Na tìm ngươi nói cái gì? Không nói à, cũng không nói gì. Làm sao nàng chuẩn bị tìm ta nói cái gì? Biên Thụy không hiểu hỏi. Vương Tân nói, Lưu Na hắn trượng phu không phải tiến vào nha. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, trượng phu nàng vào đi nơi nào? Phòng giam. Biên Thụy cảm thấy việc này lại càng kỳ quái. Lưu Na trượng phu đi vào đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Cũng không phải ta làm hắn đi vào. Về phần ngươi chuyên gọi điện thoại cho ta à? Là chuyện không liên quan tới ngươi. Trượng phu nàng trước kia cha ruột, cũng chính là nàng công công là Thanh Cừ Hương bí thư. Về sau không phải là bởi vì tham ô bị bắt à? Nàng một nữ nhân mang theo hai hài tử cũng thật đáng thương. Vương Tân nói, Biên Thụy nghe ra Vương Tân dây cung bên ngoài âm. Đây là Lưu Na khả năng có chuyện gì muốn tìm mình hỗ trợ. Về phần nói đáng thương không đáng thương, Biên Thụy thật không có tâm tình không đánh giá. Hiện tại là đáng thương, làm sao lại không suy nghĩ trước kia phong quang đâu. Một cái trung chuyên sinh lăn lộn đến biên chế. Đại học tốt nghiệp thi công chức rất nhiều đều thi không đậu. Người nói thế nào nàng đáng thương đâu. Công công tham hơn ngàn vạn, đều nàng công công một người bỏ ra. Biên Thụy không muốn đi so sánh cái này sức lực, nhưng là thật không quan tâm Lưu Na có thể hay không yêu vấn đề này. Bởi vì không đáng, Biên Thụy cùng Lưu Na là đồng học, nhưng là cũng không có nghĩa là Biên Thụy vui vì nàng ôm sự tình đi. Chuyện cũ kể tốt quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Mặc dù Lưu Na không phải quả phụ nhưng là lão công hiện tại vào phòng giam trong mấy năm. Cùng quả phụ lại có thể kém bao nhiêu? Chủ yếu hơn chính là buổi chiều Biên Thụy cảm giác thật không tốt. Biên Thụy bên này suy nghĩ. Đầu kia Vương Tân cũng nói tiếp. Biên Thụy nghe rõ. Lưu Na đứa con trai kia đi Minh Châu đọc cái bất nhập lưu trường học. Đứa nhỏ này không phải cái bớt lo. Theo đồng học đi đánh nhau. Đem một cái nhà có tiền hài tử bị đả thương. Mấu chốt là người ta bên kia còn không sai. Thế là người ta không làm. Một lòng muốn để con trai của Lưu Na đi ngồi tù. Lưu Na vừa muốn đem nhi tử hái ra. Lần này phiền toái. Tiền không có người nào nhiều. Ngươi còn không phải người địa phương. Hơn nữa còn là sai lầm phương. Ngươi nói phiền phức không phiền phức. Lưu Na đây là đem có thể tìm người đều tìm. Cũng tốn không ít tiền. Nhưng là nhà hắn cũng không phải hắn công công không có xảy ra việc gì trước kia. Có thể tìm cái gì người như vậy? Coi như nàng công công tại. Một cái hương bí thư đến Minh Châu ai lại vừa ý mắt. Cuối cùng nhi tử chưa cứu được đến. Còn bị hỗn Minh Châu người lừa hết mấy vạn khối tiền. Biên Thụy cũng không có tiếp tra. Hắn là không hiểu rõ Vương Tân có phải là muốn làm cái thuyết khách. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.